Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 576, phong cách khác lạ đuốc huynh đệ. Keng tương đương, làm lá sâu từ trong rừng cây đi ra lúc. Một tòa vứt bỏ thần điện di tích bên cạnh chẳng biết lúc nào xuất hiện một gian cỡ nhỏ tiệm thợ rèn. Một cái miệng đầy râu mép gầy gò đuốc đứng tại sắt chiên trước hết sức chăm chú gõ lấy đỏ bừng sắt. Phôi, tựa hồ đối với lá sâu đám người đến hoàn toàn không biết gì cả. Đi qua mí mía trước đó nói rõ, một đoàn người đều biết ải nhân này vì sao lại xuất hiện. Lá sâu giả vờ như cái gì cũng không biết, bày ra vẻ mặt kinh ngạc lớn tiếng nói ra, nơi này thế mà lại có tiệm thợ rèn. Thật sự là hiếm lạ. Keng tương đương, cuối cùng một tiếng đánh về sau. Vùi đầu công việc đuốc quay đầu. Ánh mắt của hắn giống như vô tình tại lá sâu bên hông bọc nhỏ bên trên nhìn lướt qua. Khách nhân, có gì cần ta hỗ trợ sao? À, đúng, quên tự giới thiệu, so sánh thô lỗ Brock. Ải nhân này ngôn hành cử chỉ có chút văn nhã. Nhìn qua không giống như là cả ngày xử lý việc tốn thể lực thợ rèn. Ta gọi Sindri, cửu giới tốt nhất thợ rèn. Một trong, nhớ lại Brock tự giới thiệu, là sâu nhịn không được trong lòng cười thầm. Người thành thật a, Emma lễ phép hướng Sindri chào hỏi. Người tốt, Sindri, chúng ta là du lịch cửu giới người lữ hành. Ta gọi Emma. Hai vị này là lá sâu cùng Tamamonomae, còn có đây là Fen, cùng đầu, Huy, mí mía bất mãn hô lớn, nữ sĩ, tốt xấu ta cũng là có danh tự a. Sindri nhìn thấy cố định tại trên lưng sói vô cùng bẩn đầu người lúc. Trên mặt rõ ràng lộ ra ghét bỏ chi sắc, ếch tương đương có thể đem viên này đầu cầm xa một chút sao? Quá, hắc, Sindri. Ngươi không biết ta sao? Ta là Mí Điêu. Sindri theo bản năng lui lại hai bước. Ta đương nhiên nhận thức. Tình trạng của ngươi cùng ta đi lên lần nhìn thấy ngươi lúc hoàn toàn không giống. Cố gắng để cho mình không hướng Mí Mía phương hướng nhìn. Sindri hít sâu thoáng cái điều chỉnh tâm tình. Tốt, a, để chúng ta lướt qua đầu người chủ đề. Nếu như các ngươi có vũ khí cùng trang bị cần bảo trì, ta có thể miễn phí viện trợ các ngươi. Hiên viên kiếm là thần khí, bản thân liền nắm giữ bản thân bảo dưỡng năng lực, không cần đến thợ rèn đến bảo trì. Emma từ ai trai trong tay cầm tới ơ katana khác biệt, mặc dù nó cường độ phi thường kinh người, nhưng cân nhắc katana đặc thù kết cấu, dùng nhiều cuối cùng vẫn là sẽ có mài mòn. Vì rèn luyện Emma, xuống núi lúc gặp phải sơn quái cùng ma thú đều bị lá sâu giao cho nàng tới đối phó. Sơn quái làn da như là nham thạch cứng rắn, một ít cá thể thậm chí có thể đem phù văn trụ bên trên pháp thuật kéo dài đến trên người mình, tiến một bước tăng cường lực phòng ngự. Khinh bạc katana tại nhiều lần chém vào sau rất dễ dàng gặp mài mòn. Sindri xuất hiện đến chính là thời điểm hoa ở tương đương nhìn thấy Emma đưa ra ơ katana. Sindri nóng lòng không đợi được kinh hô một tiếng, làm người khó có thể tin tài liệu. Đạo ma tính năng yêu dị, cường độ cũng rất cao. Người chế tạo tay nghề cũng 10 phần tinh xảo. Đây là một kiện gần như tác phẩm hoàn mỹ. Ngoặc kép, duy nhất khuyết điểm là trên đao vết bẩn quá nhiều. Để ta trước quản lý thoáng cái. Tựa như Mí Mía nói đồng dạng, Sindri có bệnh thích sạch sẽ, rèn sắt lúc hai tay của hắn còn mang theo đặc chế da găng tay. Không phải vì ngăn cách bắn tung tóe đốm lửa nhỏ, đơn thuần chỉ là vì bảo hộ hai tay trực tiếp tiếp xúc mang theo vết máu vũ khí. Cùng cầu thả lá sâu so sánh, tâm tư tỉ mỉ Emma đối với vũ khí bảo dưỡng đã tính rất để bụng. Mỗi lần chiến đấu kết thúc đều sẽ đối với katana làm cơ bản nhất bảo trì cùng thanh lý. Nhưng ở trong mắt Sindri, loại trình độ này còn chưa đủ. Keng tương đương, giơ lên đặc chế thiết chùy tại trên thân đao nhẹ nhàng gõ thoáng cái. Nhiễm không ít khó mà thanh trừ vết bẩn, katana mặt ngoài lập tức rực rỡ hẳn lên. Mí Mie không lưu tình chút nào nhả rãnh nói: "Sindri, ngươi cái này bệnh thích sạch sẽ mau bệnh, lúc nào có thể thay đổi đổi. Thế mà tại rèn đúc chùy bên trên cố hóa cao giai nhất sạch sẽ pháp thuật. Ngươi cũng là có đủ nhàm chán." Dọn dẹp xong vết bẩn, Sindri mới chính thức bắt đầu bảo dưỡng vũ khí. "Ngươi không hiểu, có cơ hội thử đem gần ngay trước mắt giọt nước cực hạn phóng đại quan sát. Ta tin tưởng ngươi sẽ giống như ta cảnh giác hết thảy chung quanh sự vật. Đó không phải là ma, pháp bản nhân công kính hiển vi à?" Tình cảm gia hỏa này nhìn thấy phần tử cấp bậc tiểu côn trùng. Lạ sâu không có quên tìm kiếm Sindri mục đích. Hắn không để lại dấu vết, cùng chờ đợi vũ khí bảo dưỡng hoàn thành Emma nói chuyện phiếm. Không biết nên đi nơi nào tìm kiếm thích hợp hơn cán tên tài liệu. Tại giã ngoại tìm tới đầu gỗ đạo ma tính năng quá kém. Sindri ngẩng đầu lên nhìn hai người liếc mắt. "Hai vị, ta chỗ này có một loại đạo ma tính năng hết sức ưu tú mũi tên. Kết thúc katana bảo trì về sau." Sindri tại bên hông bằng da trong túi lật qua tìm xem. Hắn từ cái kia nhìn như không lớn trong túi liên tiếp móc ra một đống lớn công cụ. "Không, không phải cái này, cũng không phải cái này. Cái này, nha." Sindri chẳng biết tại sao từ trong túi móc ra một đầu còn sống cá. Hắn liên tục không ngừng đem cá ném lên mặt đất, một mặt sinh không thể luyến biểu lộ. "Ngoặc kép, ta cái kia dọn dẹp một chút ba lô." Qua một hồi lâu, Sindri rốt cục cố nén buồn nôn từ tìm trong túi sách đến muốn đổ vật. "Chính là nó." Sindri đem một bó màu xanh lá cung tiễn đặt ở bàn nhỏ bên trên. "Cửu giới thứ nhất gốc rồi ký sinh chế tác mũi tên. Số lượng tương đối ít, tận lực dùng ít đi chút." Lá sâu mặt ngoài bất động thần sắc, đem mảnh che tay bên trên cung xếp lấy xuống. Từ trên bàn cầm lấy một nhánh sồi ký sinh mũi tên khoác lên ma lực trên dây cung. Tựa như Sindri nói tới đồng dạng, sồi ký sinh mũi tên đạo ma tính năng phi thường ưu tú. Lá sâu rót vào mũi tên thân chúng ma lực cơ hồ không có bất kỳ cái gì suy giảm. Siêu, thăm dò tính đem mũi tên bắn ra. Mũi tên tinh chuẩn cắm vào một gốc cao lớn cây cao thân cây. Tại ma lực tác dụng dưới, chỉnh cái cây từ đó đoạn nổ tung, mảnh vụn bay khắp nơi đều là. Sindri vội vàng trốn đến đĩa phía dưới tránh cho bị tác động đến. Lá sâu hài lòng đem trường cung một lần nữa trồng chất, độ chính xác rất cao, cơ hồ không có sai sót, phi thường xuất sắc tay nghề. Dùng trước đó từ sơn quái trên thân lấy được phù văn thạch xem như thù lao thanh toán về sau, Lá sâu bọn người chuẩn bị tiếp tục lữ hành. Sindri lại tại lúc này gọi bọn hắn lại: "Mấy vị, xin chờ chốc lát, ta có một cái vấn đề muốn hỏi." Sindri biểu lộ có chút mất tự nhiên. Hắn đưa tay chỉ Lá sâu bên hông bọc nhỏ. "Ta từ cái sách tay kia bên trong cảm nhận được quen thuộc ma lực khí tức. Có thể để cho ta xem một chút bên trong là cái gì sao?" Lá sâu trong lòng cười thầm, đem bài fruit đá từ trong bọc lấy ra, đặt ở Sindri trước mặt trên mặt bàn. Bài fruit đá, Sindri biểu lộ có chút phức tạp, hoài niệm đồng thời lại có chút nghi hoặc. "Đây là Brock chế tạo a? Ta cái kia xưa nay không để ý vệ sinh huynh đệ." Lá sâu gật đầu nói: "Không sai, chúng ta nghĩ tại cửu giới ở giữa lữ hành, ủy thác Brock giúp chúng ta chế tạo cái chìa khóa này." Sindri như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm. "Brock vì sao lại bốc lên đắc tội Asgard phong hiểm vì người xa lạ chế tạo Bifrost đá? Chẳng lẽ đám người này có gì đặc biệt?" Tama Monomae khó có thể tin đánh giá Sindri tướng mạo cùng màu da. "Ngươi là Brock huynh đệ, vì cái gì các ngươi từ đầu đến chân hoàn toàn không giống?" "Brock làn da là màu lam, mà Sindri thì là rất bình thường, màu nâu xám đốp làn da. Hai người tướng mạo cùng tính cách nhìn qua cũng không có một chút chỗ tương tự. Sindri giang tay ra, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng hắn đúng là huynh đệ của ta. Bất quá chúng ta rất sớm trước đó cũng bởi vì lý niệm không hợp mà mỗi người đi một ngả. Tama Monomae nhìn qua Sindri cùng Brock chênh lệch cực lớn khuôn mặt. Trong đầu đột nhiên toát ra trước đây không lâu mới từ trên mạng học được một cái danh từ. Vui làm cha, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.